Binh Vương trở về. Chương 112, 112, nếu tôi nhất quyết muốn từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, Mạc Phàm nhướng mày nói. Đây là lời mời sao? Có vẻ rất không có thành ý, đây đương nhiên là mời. Đôi môi đỏ mọng chói mắt, trên mặt người này cũng mang theo ý ngạo nghễ. Nhưng mà, ở Ninh Châu, không ai có thể cự tuyệt lời mời của thiếu gia nhà ta. Mạc Phàm cười nói, nếu tôi nhất quyết muốn từ chối, đó chính là rượu mời không uống, mà muốn uống rượu phạt. Nữ nhân này nói xong, ánh mắt trở nên sắc bén, trên người lập tức dâng lên cỗ khí thế cường đại. Hai vệ sĩ cường tráng cũng tràn đầy khí thế. Không khí trước khách sạn phút chốc trở nên áp lực hơn rất nhiều. Mạc Phàm cảm thấy rất thú vị. Người phụ nữ này vậy mà đã là cấp B. Hai vệ sĩ còn lại cũng gần đỉnh phong cấp C trong cuộc sống của người bình thường. Cấp độ B thực sự đã là rất hiếm. Nếu không, Hàn Hà Duyên cũng không đến mức được xưng là Bắc An Đại Sư. Bởi vì ba người phô diễn thực lực mà rất nhiều người qua đường đều vội tránh né. Nhưng cũng không đi quá xa. Trốn ra 20-30 mét liền đứng yên chờ xem náo nhiệt. Phái ra đội hình như vậy đến mời. Thật sự là rất có thành ý. Mạc Phàm cười cười. Sau đó nhún vai thản nhiên nói. Nhưng nếu như tôi vẫn cự tuyệt. Các người định động thủ sao? Nếu như vậy, ý của Lâm tiên sinh liền không đáng nói đến. Có đi hay không? Không phải là chuyện ngươi có thể làm chủ. Người phụ nữ lạnh lùng nói một câu. Sau đó vươn tay, chụp về phía ngực Mạc Phàm. Một chưởng này cực kỳ có khí thế. Tiếng khí nổ vang trong lòng bàn tay nữ nhân này. Nếu trúng một chưởng này, lỗ ân ngực chỉ sợ trực tiếp bị xuyên thủng. Trái tim rất có thể bị móc ra. Nữ nhân này là muốn cho Mạc Phàm đưa ra một cái giá vì dám mạo phạm nàng. Nhìn thấy công kích sắc bén này, Mạc Phàm không có bất kỳ ý tứ tránh né nào. Vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí cũng không đưa tay ra ngăn cản. Những người vây xem không khỏi kinh hô. Còn tưởng rằng Mạc Phàm một giây sau có khả năng sẽ hộc máu bản tung tóe. Nhưng vào lúc này, một tiếng đỉnh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Âm thanh của động cơ xe phân khối lớn. Một chiếc xe thể thao sang trọng xuất hiện. Cách khách sạn rất gần nhưng vẫn không có ý giảm tốc độ. Thậm chí còn đang tăng tốc. Sau một cú drift đẹp mắt, nó đâm sầm vào đuôi chiếc xe limousine của người phụ nữ xinh đẹp kia. Ầm ầm, tiếng va chạm kịch liệt lập tức vang lên. Chiếc xe limousine bị lật tung, lăn xuống cầu thang trước. Sảnh khách sạn, toàn bộ thùng xe bị bẹp rúm. Nóc xe biến dạng hoàn toàn. Nếu vừa rồi trong xe còn có người, chỉ sợ không chết cũng sẽ bị trọng thương. Đương nhiên, với lực đụng mạnh như vậy, phần đầu của xe thể thao cũng bị móp đến đáng sợ. Loại xe thể thao xa hoa này người thường cả đời cũng không mua nổi. Lúc này lại bị va quệt, khiến không ít người xem vô cùng đau lòng. Cách chương.